Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507. Thời không chôn vùi, thời không nguyên điểm không ngừng thu nhỏ lại, tạo vật tấm đá cùng đồng hồ thành cái bóng hoàn toàn ẩn nấp không thấy. Toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ, tất cả vật chất đều hóa thành nguyên chất lưu quang. Tụ vào cái kia mênh mông ngân trong động. Theo toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ chôn vùi, trật tự ánh sáng bị phong ấn tiến vào thời không nguyên điểm bên trong. Nguyên bản cao duy độ thời không trong nháy mắt sụp đổ, bị đẩy vào âm bên trong ảnh giới. Một người tồn tại năm tháng vô tận thời không trong phút chốc hủy diệt. Ngày tiếp theo đem nguyên bản dừng lại tại đồng hồ thành vũ trụ bên trong thiên vạn loại tộc cùng vô tận sinh linh cùng kéo vào tử vong, sinh ra khủng bố phong bạo dọc theo bóng mờ giới không ngừng truyền. Thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến cái khác thời không. Còn lại tồn tại, hoặc là nắm giữ chủ thần thần khí thời không chúa tể cũng hoặc là bị che chở. Hoặc chính là trước thời hạn bắt đầu né tránh chạy trốn vực ngoại người tiên tri. Trốn ở phương tu bên trong phù không thành mấy chục triệu sinh linh. Còn có bị từng vị chủ thần che chở tinh cầu cùng từng ngọn phù không thành. Mỗi cái chủng tộc giờ phút này quan sát thế giới bên ngoài. Theo thời không sụp đổ rơi vào bóng mờ giới, không gian đều bắt đầu vặn vẹo thành đặc thù thị giác. Lại cũng không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Không ít người trực tiếp khóc ròng ròng. Không rồi, cái gì cũng không có. Toàn bộ đều hủy diệt rồi. Nhà của chúng ta, quả ổ hoàn toàn xong rồi. Cuối cùng thời không nguyên điểm cái kia mênh mông vòng xoáy màu bạc liền ánh sáng đều bắt đầu biến mất. Chỉ còn lại một cái đen như mực lỗ thủng lưu tại trong hư không. Phảng phất trong nháy mắt thì sẽ hoàn toàn khép kín. Lúc này trong bầu trời kia trước xé rách vũ trụ thần trượng rơi xuống, cắm vào thời không nguyên điểm bên trong, ngăn trở lại thời không nguyên điểm khép lại. Vô cùng vô tận màu bạc nguyên chất theo thời không nguyên điểm bên trong xông ra. Đứng ở thần thoại tháp lên phương tu có thể nhìn thấy từng cái đặc thù tuyến không ngừng dọc theo bóng mờ giới chạy về phía phương xa. Mênh mông ma võng chi lực dọc theo bóng mờ giới không ngừng lan tràn. Duy vì nguyên bản đồng hồ thành tác dụng, còn có bộ phận thời không nguyên điểm sức mạnh. Một vị ăn mặc trường bào màu trắng, ống ngay áo in hoa diên vĩ lão giả tóc trắng theo rất xa chỗ vừa sải bước càng mà tới. Đã đứng ở thời không nguyên điểm bên trên, nhìn về vòng quanh thời không nguyên điểm răng đầy thời không chi chuông còn có đứng hàng chúa tể. Phương tu thời khắc này thời không chi chuông nâng phù không thành cũng trôi lơ lửng tại bóng mờ giới bên trong. Vòng quanh thời không nguyên điểm cùng rất nhiều chúa tể đứng hàng ở chung một chỗ. Vị lão giả này thật giống như bản thân liền là một tòa tương tự với thời không nguyên điểm tồn tại. Đứng tại trong hư không, có thể cảm giác được ma lực cường đại không ngừng hướng về bên ngoài sao động thẩm thấu xuyên qua. Ta là Bạch Tháp Hiền Giả, hy vọng các vị miện hạ có thể chống đỡ thời không trật tự. Tham gia đồng hồ thành xây lại cùng trật tự mới thành lập. Cặn kẽ quy trình sẽ lần tiếp theo đồng hồ thành hội nghị công bố. Hoan nghênh mọi người tới thỏa thuận cùng thảo luận. Mặc dù thời không nguyên điểm không có hoàn toàn khép kín, tất cả thần thoại sức mạnh cùng thần minh cấp bậc cũng sẽ không rơi xuống. Cũng sẽ có mới linh hồn cùng sinh mạng sinh ra. Nhưng là từ nay về sau, rất có thể không lại sẽ có mới thời không cùng kẻ chi phối ra đời. Bạch Tháp Hiền Giả xoay người, vờn quanh nhìn chăm chú chư thiên bên trên các chúa tể. Cho nên, đây là một lần quyết định vô tận thời không đi hướng hội nghị. Đứng ở nhất tiếp cận không nguyên, điểm mấy vị chúa tể đầu nói chuyện trước, dựa vào một tòa trắng đen rõ ràng thời không chi chuông hỗn độn chi nhãn đầu tiên biểu thị ủng hộ. Đồng hồ thành là nhất định phải xây lại. Vô tận thời không nhất định phải có trật tự. Âm bên trong ảnh giới một cái vặn vẹo mênh mông ma ảnh. đồng dạng tiến vào giai đoạn thứ ba, bóng mờ ma chủ cũng gật đầu một cái. Bạch tháp hiền giả có thể từ vô tận thời không chỗ sâu chạy tới. Ta ngỏ ý cảm ơn, nếu như là yêu cầu chỗ của ta, cứ việc nói, lần kế đồng hồ thành hội nghị, chúng ta sẽ tham gia, chúng ta sẽ tham gia. Trật tự ánh sáng muốn làm gì thì làm, cũng không có nghĩa là trật tự sụp đổ. Chúng ta như cũ hy vọng có thể duy trì thời không pháp tắc cùng đồng hồ thành hội nghị trật tự. Chỉ cần đồng hồ thành lần nữa mở ra, sẽ có ta ác mộng chúa tể, tên là trật tự ánh sáng, lại làm ra vi phạm trật tự, nghĩ muốn hủy diệt vô tận thời không hành vi. Đồng hồ thành thật có thể đại biểu trật tự sao? Đồng dạng có thanh âm phản đối phát ra. Ta đối với đồng hồ thành thất vọng chí cực. Lần kế đồng hồ hội nghị, ta nguyên tội ma nữ không sẽ tham gia. Cửu trọng ma ngục cũng sẽ không tham gia lần kế đồng hồ thành hội nghị. Trật tự ánh sáng có lẽ là sai, nhưng là khả năng cũng đại biểu vô tận thời không chắc có trật tự mới. Từng ngọn thời không chi, chuông gõ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường đại kẻ chi phối thời không phát ra đủ loại âm thanh. Có ủng hộ cũng có phản đối. Càng nhiều hơn chính là im lặng không lên tiếng, lẳng lặng chú ý chờ đợi mới đồng hồ thành bước kế. Tiếp cử động lại tiến hành quyết định. Lần này đồng hồ thành hội nghị từ đấy kết thúc. Lần kế đồng hồ thành hội nghị mở ra. Ta sẽ phái sai sứ giả đi mỗi cái thời không thông báo các vị miện hạ. Ta tin tưởng hẳn là không bao lâu, mọi người liền có thể thấy được một tòa mới tinh đồng hồ thành, còn có hoàn toàn mới thời không trật. Tự, cuối cùng, Bạch Tháp Hiền Giả tuyên bố lần này còn chưa mở ra cũng đã kết thúc đồng hồ thành hội nghị tuyên. Cáo chung kết, vì lần này cơ hồ ảnh hưởng đến gần phân nửa vô tận thời không sự kiện, tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Chẳng qua là đối với cái khác thời không tới nói, sau này ảnh hưởng, giờ phút này lại vừa mới bắt đầu. Theo từng vị kẻ chi phối thời không giả thối lui, mang theo giả thời không chi chuông vượt qua bóng mờ giới đi xa. Vây quanh vào lúc này không xa một chút xung quanh triệu thời không chúa tể. Rốt cuộc bắt đầu biến thành, trở nên thưa thớt, nguyên bản xây dựng ở đồng hồ thành vũ trụ siêu cự ly cửa không gian truyền tống. Giờ phút này theo toàn bộ đồng hồ thành chôn vùi, cũng cùng hủy diệt, tất cả chúa tể vào lúc này cũng chỉ có thể cùng lúc phương tu tới. Dọc theo bóng mờ giới thuộc về đi rồi, phương tu đồng hồ thành bên trên cái kia mấy chục triệu tìm kiếm che chở thần thoại cùng mỗi cái chủng tộc, nguyên bản cũng là đồng hồ thành vũ trụ mỗi cái tinh vực chúa tể trúc thần hoặc là tín đồ. Phương tu cũng chỉ là tạm thời che chở một cái bọn họ, cũng không có mang đi ý của bọn hắn. Dù sao phương tu cũng có chính mình thời không cùng thế giới. Thay vì mang theo những người ngoài này, còn không bằng bồi dưỡng người một nhà. Thần thoại tháp bên trên từng vị thần minh, thần thoại phù thủy cùng đại ảo thuật sư hướng về phía phương tu hành lễ cáo biệt. Hàng ngàn hàng vạn phù không tháp cùng vu thuật vườn hoa, phi thuyền, tinh thuyền, giờ phút này cũng bắt đầu từng cái cất cánh rời đi. Tìm tìm bọn hắn tộc quần cùng chúa tể. Vào lúc này, một tòa màu trắng thời không chi chuông theo bóng mờ giới chỗ sâu mà tới. Dừng lại ở phương tu màu bạc đồng hồ bên trong bên bờ. Âm thanh quen thuộc từ đâu màu trắng đồng hồ chi trên đồng hồ truyền tới. Chính là trước kia đã gặp chân lý ánh sáng. Nguyên lai ngươi còn không có rời đi. Không nghĩ tới lần này đồng hồ thành hội nghị lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Toàn bộ đồng hồ thành cũng không có. Chân lý ánh sáng vị này tồn tại vô số năm tháng cổ xưa chúa tể. Giờ phút này cũng có vẻ hơi thổn thức cùng than thở. Nguyên lai là chân lý ánh sáng miện hạ. Không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cái này vẫn là lần đầu tiên tham gia đồng hồ thành hội nghị. Vậy làm sao trong lúc bất chợt liền? Phương tu giờ phút này đang muốn tìm một người hỏi một câu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù sao mình còn mơ hồ tại quả ổ tinh xem sách. Trong nháy mắt Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào bay đi rồi. Quả ổ tinh không còn. Đồng hồ thành cũng mất. Triệu chủ thần đại chiến trật tự ánh sáng. Liên tiếp diễn ra tuồng kịch mã. Để cho Phương Tu hiện tại cũng còn có chút mộng vòng. Chân lý ánh sáng cân nhắc một chút sau nói. Trật tự ánh sáng điên rồi. Biến mất đoạn thời gian đó. Chúng ta cho là hắn lẻn vào vô tận thời không? Tìm kiếm cái kia biến mất ở trong chiều không gian trước mấy cái hàng ngũ thời không? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cái tên điên này lại tiến vào thời không nguyên điểm. Trở về sau, liền phong bế thời không nguyên điểm. Hủy diệt đồng hồ thành vũ trụ. Đây là muốn đánh thức tạo hóa. Hơn 10 vị tay cầm thứ hai chủ thần thần khí chúa tể đi trước. Ngăn lại trật tự ánh sáng. Còn có mấy hàng mấy trăm ngàn chủ thần kéo lại. Sau đó tay cầm tạo hóa thần khí ma võng chi trượng bạch tháp hiền giả cũng chạy tới. Chính là mới vừa rồi vị kia. Về sau tình huống, người cũng đều hẳn là thấy được. Phương Tu vào lúc này mới biết cả sự kiện phát sinh cụ thể trải. Qua, lập tức hỏi tới, trật tự ánh sáng bị giết chết sao? Chân lý ánh sáng kinh ngạc nói. Làm sao có thể, chủ thần một khi sinh ra, liền không có cách nào bị giết chết. Chúng ta chỉ có thể chôn vùi, yên lặng, ngủ say hoặc là bị phong ấn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tử vong, bị chôn vùi chủ thần, sẽ ở thuộc về chúng ta thời không sống lại đản sinh ra. Rơi vào trạng thái ngủ say chủ thần, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lần nữa tỉnh lại. Coi như bởi vì thời không cùng bản thể cùng chôn vùi mà lâm vào yên lặng chủ thần. Chỉ cần có người có thể tìm được chúng ta đồng hồ hài cốt, xây dựng mới thời không, liền có thể phục sinh chúng ta. Cho nên chủ thần thì không cách nào bị giết chết. Trật tự ánh sáng sẽ bị phong ấn ở thời không nguyên điểm bên trong. Nơi đó là vô tận thời không nhất chỗ khủng bố. Trừ phi một ngày kia vô tận thời không hủy diệt, hoặc là phong ấn bị giải khai, trật tự ánh sáng bằng không vĩnh viễn không có khả năng trở về. Loại tình huống này mặc dù còn chưa chết, bất quá cùng tử vong cũng không kém bao nhiêu. Phương Tu có chút khó hiểu vị này thành lập đồng hồ thành cùng thời không trật tự pháp tắc cổ xưa. Chúa tể ý tưởng. Bất quá cũng tương tự cảm giác được trò chơi thổn thức cùng rung động. Đồng hồ thành vũ trụ đã sụp đổ tiêu diệt. Nơi này đã không phải là chỗ ở lâu. Nếu như ngươi không muốn tham dự kế tiếp đồng hồ thành xây dựng lại, hoặc giả còn là mau rời khỏi tương đối. So sánh, tốt, nếu như có rảnh rỗi, có thể tới ta thời không ngồi một chút. Tùy thời hoan nghênh miệng hạ đến. Chân lý ánh sáng cùng Phương Tu hàn huyên một phen sau. Sau đó khống chế chính mình thời không chi chuông. Lôi ra thật dài bạch quang. Chớp mắt biến mất ở bóng mờ giới chỗ sâu. Phương Tu nhìn một chút xa xa thời không nguyên điểm. Luôn có một loại mất hứng mà về cảm giác. Bất quá sau đó Phương Tu nhìn một chút dưới chân tòa này phù không thành. Còn có trên đường đi không ít thu hoạch cùng kiến thức. Lại đột nhiên cảm thấy chuyến này còn giống như có thể. Cũng không thua thiệt, tối thiểu bạch kiếm lời một tòa phù không thành. Phương Tu hướng về phía trên đầu vai Phong Nha nói. Đồng hồ thành hội nghị kết thúc, chúng ta cũng cần phải trở về. Sau đó nhìn về phía phù không thành tháp Linh Ngân. Người sau đó liền theo ta rồi. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web. www.bi.xu.com thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.